Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 275. Ngươi tới a, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Địa Tông trước Sơn Môn. Một đám tu sĩ như bị tập thể làm định thân chú, đầy mặt kinh ngạc, hóa đá tại chỗ. Thiếu chủ, bị tát một bạt tai. Nếu như không phải Diệp Lãng Thiên máu ở khóe miệng còn đang chảy xuôi, nếu như không phải cái kia tiếng tát tai vang dội còn ở bên tai vang vọng, bọn họ sẽ cho rằng vừa tình cảnh đó chỉ là một ảo giác. Làm người khác đệ tử, Diệp Lãng Thiên sớm đã thành vô số tuổi trẻ tu sĩ tấm gương cùng lập chí truy đuổi mục tiêu. Bị những tông môn khác các trưởng bối cho rằng giáo dục chính mình đệ tử chính diện ví dụ, lần lượt địa nhắc lên. Bất kể là ở Huyền Hồ Luận Đạo bên trong lấy tu sĩ thân phận khiêu chiến chân nhân cũng thủ thắng, vẫn là ở Huyền Hoang Rèn Luyện bên trong một người một ngựa thành công bắt được yêu vương trải qua, đều để vô số tuổi trẻ tu sĩ hít khói. Cho tới bây giờ, hắn càng là cùng thiên nữ Khương Bồ Đề một đạo bị toàn bộ huyền giới cho rằng xua tan đêm đen, chống lại dạ ma hy vọng. Tại thế nhân mắt bên trong, Diệp Lãng Thiên chính là một cái hoàn mỹ thiếu niên thiên tài. Bất kể là hình tượng, khí chất vẫn là thực lực cá nhân, nhưng mà như vậy một vị gần như 10 phân vẹn 10 thiếu niên thiên tài, huyền giới tương lai ngôi sao, vừa càng bị đương chúng tát một bạt tai, hơn nữa khóe miệng còn bị tát văng máu. Tuy rằng tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc một bạt tai này là đến từ thiên nữ Khương Bồ Đề, nhưng chân chính lấy tay hô đến Diệp Lãng Thiên trên mặt, nhưng là trước mắt vị này tựa hồ còn không biết chuyện gì xảy ra Quách Đại Lộ. Vậy thì phi thường lúng túng. Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh. Ninh Hoàng Nghị đám người phản ứng lại phía sau, mau mau vây đi qua, nhưng bị Diệp Lãng Thiên đưa tay ngăn cản. Bồ Đề sư muội càng hơn một bậc, sư huynh mặc cảm không bằng. Diệp Lãng Thiên duỗi tay gạt đi máu tươi trên khóe miệng, cười nhạt nói, toàn trường duy hai hiểu rõ tình hình người Khương Bồ Đề trong lòng thầm vui, trên mặt nhưng là một bản chính trực. Diệp sư huynh nhường nhịn, bất quá Diệp sư huynh, ta không nghĩ tới hắn sẽ đánh mặt của ngươi. Diệp Lãng Thiên mỉm cười lắc đầu, hờ hững nói, kỹ năng không bằng sư muội, này một lòng bàn tay xem như là một cái nhắc nhở. Các ngươi vừa đang làm gì thế? Đang lúc này, Quách Đại Lộ một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ bộ dạng, đầy mặt tức giận, có phải hay không các người bắt ta làm giúp đỡ đạo cụ tới? Khương Bồ Đề trên mặt hào không dao động, trong lòng suy nghĩ, quay đầu lại đem chính mình tướng công giới thiệu cho gánh hát nhìn. Như thế thích diễn, bong bong bong bong bong. Ninh Hoàng Nghị đám người cùng nhau rút kiếm, trợn mắt nhìn Quách Đại Lộ. Bọn họ không có cách nào vây công Khương Bồ Đề vì là đại sư huynh hả giận. Không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai đem phẫn nộ chuyển đến Quách Đại Lộ trên người. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi thanh kiếm nhổ ra dài như vậy muốn làm gì? Quách Đại Lộ đưa tay cảnh giác nói. Tướng công, ngươi không sao chứ? Khương Bồ Đề thời gian này đi tới, nàng phải kịp thời khống kết cục. Không phải vậy vạn nhất kẻ này chơi đùa đầu gặp phải Địa Tông tông sư, vậy thì có hắn quả ngon để ăn. Quách Đại Lộ lắc đầu. Nương tử ta không có chuyện gì. Nhưng bọn họ chẳng biết vì sao một bộ không tha thứ bộ dạng. Chấm ngoặc kép, Khương Bồ Đề chồng hát vợ theo càng làm vừa nãy làm mất mặt ngọn nguồn đơn giản giải thích một chút. Quách Đại Lộ nghe xong cũng là giật nảy cả mình, gấp hướng Diệp Lãng Thiên xin lỗi. Cái sau lắc đầu nở nụ cười, ý thị không ngại, nhưng hắn nhìn về phía Quách Đại Lộ ánh mắt nhưng trở nên thâm thúy đứng lên. Thù mới hận cũ, ta càng thêm không tiện tiến vào Địa Tông Sơn Môn. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ tự giễu nở nụ cười. Đề đề, chúng ta giữ nguyên kế hoạch hành động, ngươi đi vào uống rượu mừng, ta xuống núi chờ ngươi. Khương Bồ Đề suy nghĩ một chút gật gật đầu. Quách Đại Lộ giương tay một cái, xoay người xuống núi, cùng Diệp Lãng Thiên gặp thoáng qua thời điểm, tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn, đón đạo này ánh mắt, Diệp Lãng Thiên trong lòng một trận, rốt cục xác nhận ý tưởng kia, không phải Bồ Đề Sư Muội kỹ cao một bậc, mà là Quách Đại Lộ giả làm heo ăn thịt hổ. Sau này còn gặp lại. Diệp Lãng Thiên ngữ khí hờ hững mà kiên định, ám chỉ ý tứ hàm xúc rõ ràng. Được rồi, Quách Đại Lộ ý tứ hàm xúc khó hiểu đáp một tiếng. Theo Quách Đại Lộ xuống núi, thiên nữ versus thiếu chủ giúp đỡ phong ba cuối cùng cũng coi như bụi bặm lắng xuống. Các khách nhân thấy tận mắt thiếu chủ như vậy một việc chuyện xấu, đương nhiên sẽ không ở lâu. Mau mau thức thời leo núi tiến vào tông. Liền làm vừa cái gì cũng không thấy. Địa tông việc vui tiếp tục. Lẽ nào cứ tính như vậy? Cùng Ninh Hoàng Nghị cùng nhau một vị địa tông đệ tử ngữ khí căm giận. Ta thấy hắn cái kia áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ bộ dạng liền giận không chỗ phát tiết. Ninh Hoàng Nghị ánh mắt âm trầm. Khóe miệng hướng lên trên bốc lên. Lộ ra một vệt lạnh lùng ý cười. Chỉ cần hắn ở phương viên trăm dặm lấy bên trong. Quản giáo hắn ăn một cái cả đời đều khó mà quên được lớn đắng đầu. Mấy vị khác đồng môn nghe vậy, bừng tỉnh, hiểu ý nở nụ cười. Địa tông đại trận hộ sơn bao trùm phương viên trăm dặm. Ở đây đại trận hộ sơn bên trong, địa tông đệ tử địa tàng kiếm trận đem uy lực tăng gấp bội. Có thể đối mặt một vị mới vào trên ba tầng đại chân nhân. Hơn nữa, giống như địch nhân ở trận này bên trong còn vô pháp cảnh giới toàn bộ mở. Bằng không đem sẽ khiến cho địa tông các đại tông sư chú ý. Đến thời điểm vị nào đại tông sư lại theo trận bộc lộ tài năng. Vậy hắn mới thật muốn chịu không nổi. Đáng tiếc Tần sư huynh còn chưa từ huyền hoang trở về. Bằng không chúng ta kêu lên hắn. Bày ra mạnh nhất địa tàng kiếm trận. Bất kể hắn là cái gì Quách Đại Lộ Quách Tiểu Lộ. Đều để hắn ngoan ngoãn nằm nhoài trên đường. Nói đến, vô trần sư đệ cùng hỗn thiên tông cao triển đạo hữu lần này đi huyền hoang đi đã bao lâu? Đến bây giờ còn không trở về. Liền đại sư huynh hôn lễ đều nếu bỏ lỡ. Đoán chừng là gặp phải bảo bối gì chứ? Hoặc là cùng cao triển đạo hữu một đạo đi tìm thù. Ha ha, ta hiện tại ngược lại có chút đồng tình vô trần sư đệ cùng cao triển đạo hữu cừu nhân kia. Kỳ Lân tí thêm vào côn bằng kim xí vũ. Hắn có bao nhiêu cánh tay e sợ cũng không đủ bồi thường. Tần sư huynh vậy cũng là nhân họa đắc. Phúc, Kỳ Lân tí a, thật để người ước ao. Mấy vị địa tông đệ tử nói một hồi. Nheo mắt nhìn cái cơ hội dứt khoát xuống núi. Lần theo Quách Đại Lộ đi. Đại sư huynh thù mới thêm vào nhị sư huynh thù cũ. Hôm nay nếu không cho cái kia Quách Đại Lộ một chút màu sắc nhìn. Hắn thật sự sẽ cho rằng địa tông không người. Phía trước mặt, sáu vị địa tông đệ tử cứng đuổi không tới nửa chén trà nhỏ thời gian. Liền thấy Quách Đại Lộ nhàn nhã thân ảnh phía trước mặt bước chậm mà đi. Ninh Hoàng Nghị khóe miệng tác động, cười lạnh, bày trận, là, mặt khác năm người cùng kêu lên đáp ứng. Xoạt xoạt xoạt, ba người đột nhiên tăng nhanh tốc độ, ngăn cản Quách Đại Lộ đường đi. Ba người khác từ phía sau che đi, cấp tốc hình thành tiền hậu giáp kích vây kín tư thế. Ngay sau đó, Ninh Hoàng Nghị giơ tay vung một cái. Sáu người mỗi bên chiếm trận tuyến. Hiểu ngầm 10 phần địa bày ra địa tàng kiếm trận. Thiên tông thiên cơ, địa tông địa tàng, cùng là lừng danh huyền giới hai đại cấp cao kiếm trận. Uy lực không phải chuyện nhỏ, nhưng mà, địa tàng kiếm trận làm liền một mạch. Gọn gàng nhanh chóng địa khánh thành phía sau. Sáu vị địa tông đệ tử đột nhiên phát hiện Quách Đại Lộ căn bản không ở trận bên trong. Xịt xịt từ từ cần húc húc. Thời gian này, một đạo du dương tiếng huýt gió từ phía sau bọn họ truyền đến. Sáu người vội vàng chuyển đầu. Phát hiện Quách Đại Lộ nhàn nhã bóng lưng đang ở phía trước bước chậm mà đi. Sáu người nhất thời mộng bức. Kiếm trận, bố trí sớm. Bọn họ đằng đằng sát khí bày một trận, kết quả là muốn oán giận không khí sao? Rút lui trận, Ninh Hoàng Nghị hạ lệnh, tiếp tục đuổi, hầu như chính là chỉ chớp mắt thời gian. Bọn họ hết sức sắp đuổi kịp Quách Đại Lộ, sau đó rất nhanh bày xuống kiếm trận, sau đó rất nhanh phát hiện Quách Đại Lộ lại không ở trận bên trong. Lần này, bọn họ rốt cục phát hiện vấn đề, xúc địa thành thốn thuật. Ninh Hoàng Nghị một lời nói toạc ra huyền cơ. Hắn nhìn hành động chậm chậm. Cách chúng ta rất gần. Trên thực tế một bước mấy trượng, cất bước tốc độ vượt xa chúng ta. Như thế nào phá giải? Ninh Hoàng Nghị hơi chút trầm ngâm. Nói, ở hắn phía trước 20 trượng nơi kết trận, ôm cây đợi thỏ. Này một lần, Địa Tông lục đệ tử đằng đằng sát khí kết tốt trận phía sau. Quách Đại Lộ nhưng chậm chạp không có đi tới gần. Này 20 trượng khoảng cách như chỉ xích thiên nhai. Đường đường địa tàng kiếm trận, đã liên tục 3 lần vồ hụt. 6 người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí một lần hết sức khó xử. Rút lui trận, kiếm trận phương rút lui. Tiếng huýt gió vượt qua, Quách Đại Lộ lần thứ 2 xuất hiện ở 6 người phía trước. Nhàn nhã bước chậm mà đi, xịt xịt từ từ cần húc húc. Chuyện này, chấm ngoặc kép, lần này liền Ninh Hoàng Nghị đều có chút không rõ. Ngũ sư huynh, ta kiến nghị trước tiên trực tiếp động thủ, ép hắn dừng lại, có người đề nghị. Ninh Hoàng Nghị hơi chút trầm ngâm, gật gật đầu, ta đi lưu hắn lại, các ngươi muốn theo sát, đồng thời chú ý nghe ta hiệu lệnh. Vâng, Ninh Hoàng Nghị thân thể lắc lư một cái, người như mũi tên rời cung bắn về phía Quách Đại Lộ. Cong, giữa đường bên trong vang lên một đạo lạnh như băng lợi kiếm xuất vỏ tiếng. Xoạt, một đạo bén nhọn kiếm ý hàn quang chém về phía trước Quách Đại Lộ. Đương nhiên chém không, Ninh Hoàng Nghị đột nhiên lòng sinh một luồng cảm giác vô lực. Thật giống lần này truy đuổi không là bọn hắn ở bầy trận bắt người, mà là Quách Đại Lộ đang trêu bọn họ. Ngũ sư huynh, nếu không chúng ta, chấm ngoặc kép, có người lòng sinh ý lui. Không chờ cái kia người nói hết lời, Ninh Hoàng Nghị tàn nhẫn mà lườm hắn một cái. Cái kia người lập tức im miệng. Nếu hôm nay chúng ta liền đuổi đều không đuổi kịp hắn, đạo tâm nhất định sẽ lưu lại kẽ hở. Hắn đạo này bóng lưng nhất định sẽ trở thành chúng ta con đường tu hành trên một vệt bóng tối. Ninh Hoàng Nghị ngữ khí trịnh trọng nghiêm túc. Vâng, truy đuổi còn đang tiếp tục. Nhưng ở một số người mắt bên trong, này loại truy đuổi dần dần khá giống con chuột đuổi mèo. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Không biết lại qua bao lâu, phía trước dường như gần thật xa Quách Đại Lộ phóng qua một dòng suối nhỏ. Nhẹ nhàng nhảy một cái, lên dòng suối nhỏ đối diện một gốc cây cây xanh. Cây kia cây xanh trải qua năm tháng, lão tang thương, nhưng vẫn cũ cành lá sum xuê, sinh cơ bừng bừng, kéo dài ra đi cành cây dường như cầu long quay quanh. Làm người nhìn mà phát khiếp, cuối cùng cũng coi như ngừng. Một vị địa tông đệ tử thở phào nhẹ nhõm. Ngũ sư huynh, dừng bước. Ninh Hoàng Nghị đột nhiên tại chỗ đứng nghiêm, giơ tay lên dừng lại mấy vị đồng môn. Làm sao vậy ngũ sư huynh? Ninh Hoàng Nghị nhàn nhạt nói. Các ngươi quên này Kim Khê. Còn lại 5 người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Này Kim Khê chính là địa tông đại trận hộ sơn kết giới biên giới. Vượt qua con suối nhỏ này, chẳng khác nào nhảy ra ngoài trận, không nữa hưởng thụ trận pháp bảo vệ phúc lợi. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Ninh Hoàng Nghị rơi vào trầm tư. Qua một lát, nói, khiêu chiến. A, giữa lúc 5 đồng môn nghi hoặc thời khắc, Ninh Hoàng Nghị lên trước một bước, quay về dòng suối nhỏ bờ bên kia Quách Đại Lộ gọi nói. Quách Đại Lộ, chúng ta một đường truy đuổi đến đây, chỉ vì lĩnh giáo các hạ Hạo Nhiên kiếm. Chẳng biết có được không, nể nang mặt mũi chỉ giáo. Thư thư phục phục nằm ở trên một nhánh cây, Quách Đại Lộ thản nhiên nghiêng đi đầu, đưa tay phải ra ngoác ngoác ngón trỏ. Vậy các ngươi đi qua a? Không, người tới. Ninh Hoàng Nghị nói. Quách Đại Lộ lắc đầu. Ta ở đây trên cây nằm rất thoải mái, không muốn động. Các ngươi đi qua được rồi. Không, là ngươi tới. Quên đi. Quách Đại Lộ tiếp tục chợp mắt. Ninh Hoàng Nghị cười gằn khiêu khích. Ta liền ha ha, đường đường thiên nữ đạo lữ, thậm chí ngay cả một dòng suối nhỏ cũng không dám phóng qua. Có tính hay không nam nhân? Quách Đại Lộ không để ý tới. Ngươi có gan liền đến, ta đánh nổ con mắt của ngươi. Những người khác bắt đầu nối liền. Quách Đại Lộ, rét rét, hừ hừ. Quách Đại Lộ, ngươi bất quá một cái người ở rể thôi, dựa vào nữ nhân ăn bám mặt hàng, quả thực huyền giới sỉ nhục. Ngươi tới ta bảo đảm không đánh chết ngươi, lưu ngươi một cái mạng chó. ngoặc kép, đi qua a, người có gan đi qua a, ngoặc kép, mấy người kêu la nửa ngày. Quách Đại Lộ hồn nhiên không để ý tới. Cửu sư đệ từ Bồng Chu nói, Ngũ sư huynh, ta nhìn kêu như vậy trận không có dùng, ta đi dụ địch. Nói về phía trước bước chậm vài bước, vèo, một hồi phóng qua Kim Khê. Quách Đại Lộ, ta tới, có dám hạ xuống cùng ta đại chiến 300 hiệp, ra một người là có thể đánh tới ngươi quỳ xuống đất xin tha. Quách Đại Lộ vẫn cứ nằm, nhưng hắn đột nhiên cao cao duỗi ra cánh tay phải, cũng hai ngón tay như kiếm. Cửu sư đệ cẩn thận, nhanh mau trở lại. Ninh Hoàng Nghị nhớ tới nhị sư huynh bị một kiếm chém thành trọng thương hoảng sợ, lớn tiếng gọi nói. Từ Bồng Chu cũng là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, nuốt nước miếng một cái, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí kêu một câu, người có gan hạ xuống. Hô xong dứt khoát đường cũ trở về, rất có loại trang bước xong bỏ chạy cơ trí cảm giác. Nhưng làm hắn tuyệt vọng là hắn lần này không thể phóng qua Kim Khê, mà là đô ngang một tiếng va vào một buồn phiền khí tường, đường về bị phong. Nam Ngũ sư huynh, Từ Bồng Chu đầy mặt hoảng sợ cùng mấy vị đồng môn sư huynh đệ cách suối nhìn nhau, lần này chơi đùa hỏng rồi. Cửu sư đệ cẩn thận phía sau. Ninh Hoàng Nghị đám người trơ mắt nhìn Quách Đại Lộ tay chậm rãi hạ xuống, vội vàng nhắc nhở. Từ Bồng Chu mờ mịt quay đầu lại, nhìn trên cây con kia giơ lên thật cao tay, thật giống đang nhìn đao phủ thủ đồ đao trong tay. Một giọt mồ hôi cỡ hạt đậu từ hắn trên trán trượt xuống. Hoác, ha, trên cây cái kia người kêu một tiếng, cánh tay tầng tầng hạ xuống. Cửu sư đệ, cửu sư huynh, Ninh Hoàng Nghị đám người đau thương gọi nói. Từ Bồng Chu hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, hai tay lập trình ôm đầu ngồi chồm hổm phòng ngự hình. Nhị sư huynh cũng không đủ sức tiếp Quách Đại Lộ một kiếm, huống hồ là hắn ở đây ở lần danh sinh tử. Hắn nhớ tới mẹ của hắn, nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cái kia uy thế vạn vật hạo nhiên kiếm khí còn chưa hạ xuống. Hắn nghi hoặc mà ngẩng đầu, nhìn thấy trên cây cái kia người đang hất tay, hình như là cánh tay ngủ đã tê dần, hoạt động một chút mà thôi. Từ Bồng Chu cảm thấy hôm nay chính mình mất mặt ném đến nhà. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.